Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trêu đùa. Trường học nghỉ trưa chỉ có hơn 2 giờ, mà Sở Gia Thôn ở vùng ngoại thành. Thứ nhất một hồi đều phải không phải thiếu thời gian. Quá khứ Sở Vân Linh buổi trưa đều sẽ trở về cho Sở Lưu Mộng làm cơm. Thế nhưng nếu hiện tại Sở Lưu Mộng cũng đi học, như vậy cơm trưa dĩ nhiên là ở trường học canteen giải quyết rồi. Cao trung canteen thông thường cũng là nam nữ xa nhau mà ngồi. Sở Lâm Sương cùng Sở Dương có cố định bằng hữu quay vòng. Mà cùng Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh vẫn là lần đầu tiên ở canteen ăn. Sở Lâm Sương cũng chiếu cố các nàng, mời xin các nàng cùng nhau. Sở Lưu Mộng nhưng lại không có ý kiến. Thế nhưng Sở Vân Linh lại cự tuyệt. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ cười cười, hướng mọi người nói áy náy, quả quyết lựa chọn muội muội. Cơm nước xong, Sở Lưu Mộng huynh muội đi ra canteen đang muốn trở về lớp. Bỗng nhiên chứng kiến vài cái nam sinh đã đi tới, một người trong đó trên mặt phiếm hồng, còn lại vài cái có chút rượt dây. Những nam sinh kia cười hì hì nói, Sở Lưu Mộng đồng học, mời ngươi tới đây một chút được không? Tốc độ thật là khá nhanh. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt, gật đầu, đối với Sở Vân Linh nói, Vân Linh, vậy ngươi về trước lớp A, không cần chờ ta. Sở Vân Linh gật đầu, cùng Sở Lưu Mộng nghĩ giống nhau. Không phải là một người trong đó gọi Triệu Cốc Nam thông báo cầu giao du, còn lại đều là ở rượt dây hắn bạn xấu, đứng ở đàng xa hi hi ha ha quan vọng. Sở Lưu Mộng liếc mắt một cái, kỳ thực bọn họ cũng biết lần này thông báo cơ bản sẽ không thành công, nhưng là bọn hắn vẫn là rượt dây Triệu Cốc tới tỏ tình. Bọn họ xa xa trông coi, phảng phất đang nhìn một hồi đã định trước kết cục hí kịch. Nói vậy bọn họ ngay cả sau đó lời an ủi đều nghĩ xong a. Sở Lưu Mộng ác ý suy đoán, trong lòng cười nhạt, muốn là mình đáp ứng rồi, này bạn xấu sẽ phản ứng ra sao đây? Sẽ ghen tị với phát cuồng sao? Nếu như ở tới một người hôn, bọn họ sắc mặt biết vặn vẹo sao? Không chịu trách nhiệm mà rượt dây bằng hữu tới tiến hành trận này đã định trước biết thất bại. Thông báo, mình thì ở vừa cười nhìn lén. Điều này làm cho hành vi Sở Lưu Mộng cảm thấy rất khó chịu. Nhân phẩm của bọn hắn tạm dừng không nói. Có thể bọn họ chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, không có quá nhiều ác ý. Thế nhưng Sở Lưu Mộng chán ghét bị người giống như xem cuộc vui giống nhau vây xem. Nhất là kịch bản từ vừa mới bắt đầu đã bị người quyết định xong. Cho nên Sở Lưu Mộng quyết định phản kích. Hắn vui lòng sắc cho Triệu Cốc chút ngon ngọt, làm cho mấy cái xem trò vui lòng ngứa ngáy đố kỵ. Mà Triệu Cốc lúc này đã dần dần tỉnh táo lại. Hắn cũng ý thức được mình bị vài cái huynh đệ một rượt dây liền đầu nóng lên trùng động. Kết cục hẳn là quyết định. Hắn chỉ hy vọng người thiếu nữ này có thể cự tuyệt uyển chuyển một điểm, cho hắn bảo lưu một ít tivi mặt mũi. Đây là ta lần đầu tiên bị nam sinh thông báo đâu. Nàng nghiêng đầu nở nụ cười như xuân hoa nở rộ, thanh âm không linh thêm thanh thúy. Ở Sở Lưu Mộng kinh vi thiên nhân nụ cười dưới, Triệu Cốc thần tình bỗng buông lỏng xuống. Xem ra Sở Lưu Mộng là một ôn hòa người. Thầm nghĩ coi như cự tuyệt, có thể gần gũi chứng kiến nụ cười như thế cũng đáng một lần này. Ta trước thân thể không tốt, một mực trong nhà tĩnh dưỡng, cho nên đây là ta ngày đầu tiên tới trường học đâu. Mà ở ta trước khi tới, tổng là đang suy nghĩ có thể hay không làm cho thêm phiền phức đâu. Có thể hay không bị người chán ghét. Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ đạc bộ, trong suốt mà lại vô tà trong tròng mắt lóe ra ý vui mừng. Đột nhiên cầm tay của đối phương, thực sự là cảm ơn ngươi có thể yêu thích ta đâu. Nàng, tay mềm mại thêm gầy nhỏ, ngón tay dài mảnh như ngọc. Triệu Cốc bị cái này nắm chặt không khỏi tâm hồn câu say. Lắc đầu liên tục, không quan hệ, không quan hệ. Xa xa mọi người vây xem con mắt đều trợn thật lớn. bọn họ nghe không rõ thanh âm, nhưng là lại tinh tường nhìn thấy Sở Lưu Mộng động tác. Nhất thời trở nên kinh ngạc, đố kỵ, thậm chí có chút hối hận. A, xin lỗi, nàng cũng chú ý tới cử động của mình, vội vội vàng vàng thả tay xuống, sắc mặt trở nên hồng, cúi đầu nhẹ giọng nói, rất xin lỗi, ta bây giờ không có cùng người lui tới dự định đâu. Ngoặc kép chấm chấm, là, như vậy, ăn, tuy nói sớm đã dự liệu được, thế nhưng Triệu Cốc vẫn là rất thất lạc, nhưng là vừa nghe đối phương nói cũng không có ý định cùng người khác giao du. Tâm tình cũng thoáng tốt hơn chút, người mang điện thoại di động sao? Dẫn theo, Triệu Cốc trình diễn miễn phí bảo tự lấy điện thoại di động ra. Tuy nói trường học quy định không cho phép mang, thế nhưng học sinh trung học đệ nhị cấp muốn thực sự như thế nghe lời vậy không gọi học sinh trung. Học đệ nhị cấp, Sở Lưu Mộng tiếp nhận, nơi tay máy móc xoa bóp vài cái, sau đó trả lại cho Triệu Cốc. Triệu Cốc lấy lại điện thoại, chỉ thấy danh bạ trang bìa trên thình lình nhiều hơn một cái Sở Lưu Mộng tên. Hắn ngẩn người, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu. Mặc dù không có thể tiếp thu hảo ý của ngươi, nhưng vẫn là cấp cho dũng giả đại nhân thưởng cho. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, quần trắng ở trong gió nhẹ chập chờn, một cây ngón tay ngọc đặt ở bên môi. Nàng đẹp đẽ cười, cũng không nên đem cái số này nói cho người khác biết a hát. Phương Bắc cực kỳ người, một cố khuynh người thành. Triệu Cốc tim đập loạn không ngừng, không chỉ là chiếm được Sở Lưu Mộng số điện thoại mà kích động, mà là bởi vì nụ cười này tuyệt mỹ mà tâm động không ngừng. Câu kia, dũng giả đại nhân, gọi đùa, càng là như âm thanh của tự nhiên, làm cho hắn thân thể cùng linh hồn đều mềm. Ui ui, nữ thần nói với ngươi cái gì? Còn bà nó, nàng nên sẽ không đồng ý đi. Ui, nói à, đừng cười ngây ngô, các ngươi vừa mới đến cùng nói gì đó à? Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng sau khi rời đi, Triệu Cốc đám bạn kia lập tức vọt tới, cầm lấy đối phương áo lay động, trong lòng âm thầm hối hận, muốn là mình lên, khẳng định cũng sẽ không so với Triệu Cốc kém a. Triệu Cốc phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh đẩy mọi người ra, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, trên mặt của hắn mang theo người thắng thong dong, bễ nghễ lấy mọi người, đi, đi siêu thị a. Ta mời khách, ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng xa xa nghe thấy mọi người sói chu, cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Ân, quả nhiên, xây dựng ở người khác trên sự thống khổ vui sướng mới là giỏi nhất. Nói vì sao ta câu dẫn bắt đầu nam sinh đến như vậy thuần thục. Ân, đây thật là một thế kỷ nan đề. Sở Lưu Mộng ở trở về phòng học thời điểm đi ngang qua sân bóng rổ. Mặc dù là buổi trưa, nhưng là vẫn có không ít nam sinh ở nơi đây tự nhiên thanh xuân mồ hôi. Vì vậy Sở Lưu Mộng dừng chân ngồi trên cỏ, điềm tĩnh mà yêu nhã nhìn một hồi. Người nghĩ chơi bóng rổ sao? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Ta chán ghét tất cả vận động. Sở Lưu Mộng không chút do dự lắc đầu. Sở Lâm Sương đi tới, ngồi vào Sở Lưu Mộng bên cạnh, ngực hơi lắc lư, vậy là ngươi thích xem lạc tương đương? Không phải, ta cũng không thích xem. Vậy là ngươi đang làm gì thế? Ta là đang nhìn, những thứ này bởi vì sự tồn tại của ta mà liều mạng mệnh khoe khoang mình nam sinh thú vị dáng vẻ. Sở Lâm Sương theo bản năng đảo cặp mắt trắng dã, ngươi chả thế nào không phải bị sét đánh a? Sở Lưu Mộng chẳng hề để ý, yên tâm đi. Xét đánh ta cũng có thể gánh nổi, xông phá âm dương huyền quan chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Sở Lâm Sương bị sặc á khẩu không trả lời được, một lát, chỉ có tức giận nói, hảo hảo hảo, vậy ngươi tiếp tục muốn làm gì thì làm a. Ta trở về lớp học rồi. Được rồi, ngươi là ai vậy kia a? Dường như đánh cho tốt vô cùng, ngươi nào? Cách chúng ta gần nhất cái kia, liền là mới vừa cái kia ném rổ, hình như là gọi Ngô Khuê, Giáo đội bóng rổ, hình như là cái gì? Quân, Tiên Phong, Sở Lâm Sương nói rằng phân nửa đột nhiên cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Hắn chính là với ngươi không oán không cừu a. Cũng chớ quá thiếu đạo đức. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta muốn bẻ cong queo hắn a? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ta cũng không nhàm chán như vậy. Vậy ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Trong lúc rảnh rỗi nha. Chúng ta tới đánh cuộc a. Cái này Ngô Khuê 2 phút bên trong nhất định phải đụng vào bóng rổ cái. Đánh lên bóng rổ cái. Sở Lâm Sương quan sát một hồi. Lắc đầu. Làm sao có thể? Trừ phi ngươi dùng pháp lực đẩy hắn. Ta liền ngồi ở đây. Cũng không cần pháp lực. Sở Lưu Mộng sắc mặt chính kinh không màng danh lợi. Ở không có nghe thấy bọn họ đối thoại ngoại nhân xem ra. Hắn phảng phất đang cùng Sở Lâm Sương thảo luận cái gì tác phẩm văn học. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút rồi. Sở Lâm Sương cũng không phải là một an ổn chủ. Lập tức liền tò mò nhìn. Vậy ngươi xem được rồi. Sở Lưu Mộng sửa lại một chút làn váy. Khép lại đầu gối. Ôm đầu gối mà ngồi. Hôm nay Ngô Khuê tâm tình cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì hai vị nữ thần đều ngồi ở trên cỏ. Không chớp mắt nhìn hắn chơi bóng rổ. Nhất là cái kia mới tới Sở Lưu Mộng. Quần áo quần trắng. Quả thực mỹ bảo được không? Luyện nhiều năm như vậy bóng rổ. Lúc này không khoe khoang một cái còn phải chờ tới khi nào khoe khoang. Bị trong trường học đẹp nhất nữ sinh vây xem. Ngô Khuê giác coi như đánh vào rồi ba cũng không gì hơn cái này. Vì vậy Jordan phụ thân. Một trận thao tác mạnh như cọp. Động tác giả, lắc người, trên bước, ném rổ, gần ném rổ một khắc kia. Ngô Khuê cảm giác mình đem phải đi hết nhân sinh đỉnh phong. Vô ý thức nhìn Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương hai người liếc mắt. Vì vậy thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được một màn một hồi sạch gió lay động rồi. Nàng, mái, tóc, nàng một tay đem nhẹ nhàng mà liêu đến rồi sau tai. Vi vi cúi đầu, xấu hổ cười, giờ khắc này Sở Lưu Mộng tiên khí phóng ra ngoài, Ngô Khuê xem ngây người, một màn này thực sự quá tốt đẹp, phảng phất thiên ngoại tiên tử rơi hạ phàm trần, tuyệt thế mà có chứa chút ngây ngô, cười khuynh thế cũng bất quá cũng như vậy thôi, tối nay cần gì phải tịch, thấy vậy gặp gỡ, thời gian phảng phất đình chỉ, chớp mắt vạn năm. Cầu vào, nhưng mà Ngô Khuê nhưng không có đứng vững, thân thể nghiêng về trước lảo đảo, đầu bị đụng đầu bóng rổ trên kệ. Phốp, Ngô Khuê chỉ là dập đầu một cái, không có gì đáng ngại, nhưng nhìn đến như thế tức cười một màn, Sở Lâm Sương nhịn không được cười lên, phía sau lưng cho ta mượn dùng một chút, Sở Lưu Mộng tựa ở Sở Lâm Sương sau lưng của trên, chặn tầm mắt của mọi người. Cũng cười run, người thật là xấu a, sớm muộn phải bị sét đánh. Sở Lâm Sương ôm bụng, chặt chẽ cúi đầu, hầu như đều phải cười xoa khí. Sở Lưu Mộng đem mặt giấu ở Sở Lâm Sương phía sau nở nụ cười một hồi. Đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến một loại thô sáp mà trường điều chẳng xúc cảm. Người y phục này trong mặc cái gì? Sở Lưu Mộng vừa mới cười xong về tinh thần còn không có tỉnh. Lại, theo bản năng kéo trường điều ở giữa. Huy, buông tay. Sở Lâm Sương khuôn mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Lập tức nạt nhỏ. Sở Lưu Mộng lập tức phản ứng kịp. Vội vàng buông tay. Lại chỉ nghe, két, một tiếng. Ngăn ra rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.